Thì từ khi mãn hạ đến nay vì công việc Phật sự đa đoan, do đó mà thầy không lên được. Hôm nay ngày mai là ngày khai giảng ở trường cơ bản, vì thế phải lên họp ban giám hiệu trước để chuẩn bị cho ngày khai giảng của ngày mai. Do đó hôm nay thì có hứa với hòa thượng hôm nay lên sớm để bố thí một thời pháp sáng hôm nay. Và cũng thể theo lời yêu cầu của quý Phật tử là cái ban pháp hoa này, xin yêu cầu thầy giảng cái bộ pháp hoa, nhưng mà thầy không dám hứa chắc. Không dám hứa chắc vì sao? Bộ pháp hoa mà nó giảng cho hết á là phải 3 tháng trường, một ngày giảng 2 thời 2 buổi, và giảng trường như vậy là 3 tháng mới xong bộ pháp hoa. Vì thế mà thầy thấy khó quá, thầy không dám nhận. Nhưng thầy có thể nhận như thế này, là mỗi tháng thầy giảng 1 buổi làm sao, được không? Này, buổi, nhưng mà giảng những cái chỗ chủ yếu kinh Pháp Hoa làm sao. Chứ thầy không giảng hết bộ kinh Pháp Hoa, mà giảng cái quyền nghĩa của kinh Pháp Hoa, chứ không giảng cả bộ Pháp Hoa. Quyền nghĩa là gì? Là cái nghĩa sâu thẳm của kinh Pháp Hoa. Nha, là những cái chỗ thẩm nào mà thấy nó quan trọng và chủ yếu nhất, để cho quý Phật tử nắm được cái ý nghĩa của kinh Pháp Hoa thì thầy giảng. Còn cái phẩm nào mà thấy nó thường mà quý Phật tử có thể hiểu được thì thôi nha. Do đó thầy có thể hứa như thế này, là mỗi tháng cái tuần đầu tháng thầy sẽ lên giảng kinh Pháp Hoa, mà giảng những cái phẩm chủ yếu mà thôi. Hay là nói cách khác là giảng cái quyền nghĩa của kinh Pháp Hoa làm sao. Mà hiểu được cái quyền nghĩa tức là hiểu Pháp Hoa rồi. Còn hôm nay thầy sẽ đi cái đề tài tổng quát là cái tinh thần học và hiểu kinh Pháp Hoa, chứ thầy chưa giảng kinh Pháp Hoa. Cái tinh thần học và hiểu của kinh Pháp Hoa à, học như thế nào và hiểu như thế nào. Với cái bộ kinh Pháp Hoa là cái bộ kinh cao quý nhất, mà từ xưa đến nay từ các vị tổ đều ca tụng kinh Pháp Hoa cả. Bởi vì kinh Pháp Hoa là cái bộ kinh chủ yếu nhất đưa con người đến giải thoát. Và kinh Pháp Hoa còn nói rằng đó là mẹ của chư Phật, mẹ của chư Bồ Tát, đúng vậy không? Phải đọc trong kinh thấy câu đó không? Kinh Pháp Hoa là vua của tất cả các pháp. Kinh Pháp Hoa là mẹ của chư Phật, mẹ của chư Bồ Tát. Vì thế mà nói đến kinh Pháp Hoa là nói cho ai? Nói cho các hàng Bồ Tát, chứ không phải nói cho hàng chúng sinh thường. Kinh Pháp Hoa chỉ nói cho các hàng Bồ Tát nghe mà thôi, chứ không nói cho các hàng chúng sinh thường. Mà chúng ta đây có phải Bồ Tát chưa? Chưa, mới thọ Bồ Tát giới mà thôi, gặp mới thọ thập thiện mà thôi. Mà sợ ai là ngũ giới chúng ta làm cũng chưa xong. Vì thế mà nghe Pháp Hoa là cả một vấn đề khó khăn rồi, đúng không? Do đó mà chúng tôi muốn nói cái tinh thần học và hiểu của kinh Pháp Hoa các bạn. Học như thế nào và hiểu như thế nào đây? Là Phật tử sai mùi đạo pháp, chẳng còn ham sự vật thế gian, chỉ vui thú cảnh niết bàn, duyên tầng khi mãn, thản đàn hồi quy. Là Phật tử quyết đi bỉ ngạn, về nên xong gánh nặng hồng trần, dù rằng vạn khổ thiên tăng, bước chân hành giả không dừng tại đâu. Tinh thần của Phật tử học và hiểu Pháp Hoa và hiểu từ được cái vấn đề này, là Phật tử chỉ sai người đạo pháp, chẳng còn ham sự vật thế gian, chỉ vui thú cảnh niết bàn, duyên trần khi mãn, thẳng đàn hồi quy. Là Phật tử quyết đi bỉ ngạn, vai nén xong gánh nặng hồng trần, dù rằng vạn khổ thiên tăng, bước chân hành giả chẳng dừng tại đâu. Như vậy thấy khó không? Dù rằng vạn khổ thiên tăng. Vạn khổ ta biết rồi phải không? Nhưng cho năm muôn ngàn cái khó khăn, muôn ngàn cái khổ đau đi nữa, chúng ta cũng phải vượt qua. Thiên tăng là gì? Một ngàn cái cay đắng, tăng là cay đắng nhé. Mà chúng ta vượt qua tất cả mọi cái cay đắng, mọi cái khổ đau đó, chúng ta mới nghe được kinh Pháp Hòa. Vai nén xong, gánh nặng hồng trần nữa kia. Vai chúng ta đang gánh gì? Đang gánh nặng cái vai của hồng trần. Hồng trần tức là bụi hồng. Mà bụi hồng á, thì chúng ta không thể tính đến được. Quý vị thấy cái bụi qua cửa sổ không? Mỗi buổi sáng chúng ta nhìn thấy cái bụi qua cửa sổ, đó là cái bụi nhỏ nhất mà khi mặt trời lên chúng ta mới thấy được. Nếu mặt trời không có thì chúng ta có thấy được không? Không. Vì thế gọi là bụi hồng trần. Mỗi ngày quý Phật tử vừa sinh ra lớn lên như thế này, chúng ta gánh một gánh nặng của hồng trần. Nhưng mà cái gánh nặng hồng trần còn đó thì có đi được bỉ ngạn không? Nhưng mà kinh Pháp Hoa là bắt buộc chúng ta, bảo chúng ta, Đức Phật dạy chúng ta là con đường đi đến bỉ ngạn, tức là qua bờ bên kia. Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát và ha. Kinh quý Phật tử thiền tụng bất cứ buổi lễ nào cũng phải tụng xong bát nhã rồi mới nghỉ không? Không có bát nhã có nghỉ được không? Tại sao thế? Là tại vì bát nhã là sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức dị không, không tức dị sắc, họ tưởng hành tức diệt tục như thị. Và còn quan trọng nữa, quán tự tại hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ anh, là các vị Bồ Tát đã thực hành sâu cái trí bát nhã. Vì thế mà các ngài quán cái ngũ uẩn này là không, do đó mà các ngài vượt qua tất cả ách nạn. Thế chúng ta thấy ngũ uẩn là không chưa? Chắc còn không? Thấy ngũ uẩn là không chưa? Cái thân chúng ta là đây thân gì? Cái Phật tử thường nghe thuyết pháp rồi, thân chúng ta là thân gì? Thân ngũ uẩn, phải không? Ngũ uẩn là nam cái chứa nhóm lại là có cái thân này. Nam cái chứa nhóm đó là gì? Là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức, đúng không? Sắc gồm có tứ đại: đất, nước, gió, lửa. Phần tâm linh thì có thọ, tưởng, hành, thức, năm cái đó phối hợp lại thành cái thân của chúng ta đang ngồi tại đây. Vì thế mà chúng ta phải hiểu rõ rằng cái thân này nó có thật không? Có thật không? Không thật, ai cũng hiểu như vậy rồi. Nhưng mà chúng ta mới hiểu chân lý thôi, chứ còn ai động tới ta thì sao? Ai mắng chúng ta thì sao? Ai chửi chúng ta thì sao? Mắc cái nhà thì sao? Mắc cái xe thì sao? Thì lúc đó có thấy được cái ngũ uẩn không? Có thấy ngũ uẩn không? Có, lúc đó có ngũ uẩn. Bây giờ thì ngồi đây nói rằng chúng con thấy ngũ uẩn là không. Nhưng mà khi mắc con nhà có biết liền. Mắc con vịt có biết có ngũ uẩn hay không à? Cái nhà mà cháy là biết có ngũ uẩn hay không à? Đứa con mà chết là biết có ngũ uẩn hay không à? Người thế nói thì nói, lý thì biết rồi đó, nhưng mà sự chúng ta chưa đạt được. Bao giờ mà sự chúng ta hiểu được, thực hành được kia, thì lúc đó mới có thể nhận rõ kinh Pháp Hòa. Chứ còn lý thì ai cũng hiểu rồi. Bây giờ thử chút nữa thì sao? Bây giờ chút nó ra ngoài đường đây, nó gặp một quái bạc, rớt cái giữa đường. Chúng ta quan sát quái bạc nó như thế nào? Quái bạc này là có hay không? Nó là cái gì đấy? Nó có nguy hiểm hay là nó sẽ đem lại thành tựu sự nghiệp của chúng ta? Nó là ma quỷ hay là nó thần thánh đây? Chỉ có quái bạc thôi để thấy thái độ của Phật tử chúng ta có thấy ngũ uẩn dài không hay là có có hay là không. Rồi chúng ta gặp một cái chuyện hoạn nạn xảy ra, chúng ta sẽ thấy rằng ngũ uẩn có hay không. Vì thế trước tiên chúng tôi muốn giảng Pháp Hoa, chúng tôi phải đi trở lại vấn đề này để cho quý Phật tử thấy rằng, nhận cho rõ cái thân chúng ta là gì. Đức Phật dạy sao? Hoàn cảnh của vũ trụ này ra sao? Tâm linh của chúng ta ra sao? Nó là thường hay là vô thường? Nó là thường hay vô thường? quý vị trả lời xem. Nó vô thường, đúng không? À, gọi là em đọc manh năng, nghĩa là nó không thường. Cái gì nó đọc manh năng, tức là cái đó gọi là thường. Nhưng chúng ta cũng cảm thấy rằng đã tu như thế này, học như thế này, suốt mấy chục năm chúng ta đã thấy cái thân này là vô thường. Tâm là vô thường, hoàn cảnh là vô thường. Nhưng mà lý chúng ta hiểu chưa? Hiểu rồi. Nhưng mà chúng ta đã thực hành được vô thường hay chưa? Hiểu tận nguồn có vô thường hay chưa? Nó đã là vô thường, nhưng mà có người còn bảo thế này. Ồ, đẹp quá. Cho nên ngày xưa ông vua Linh Công lên trên núi chơi, đi với Di Tử Hà cùng với các con. Ông nhìn thấy giang sơn cẩm tú đẹp quá, ông mới khóc. Úi chà, giang sơn cẩm tú đẹp quá, đất nước của ta đẹp quá, mà ta già quá rồi, uổng quá, tiếc quá. Ông khóc. Giang sơn cẩm tú như thế này, tổ quốc của chúng ta như thế này, mà ta đã già quá rồi, uổng quá. Thì Di Tử Hà lại cười đó, cười to lên. Các con cùng khóc với vua, chia sẻ nỗi buồn đau với vua. Riêng cái Di Tử Hà khóc cười thật, cười to nữa. À, cười to. Mà khi ông vua khóc, ngọn con cười là tội gì? Tội phi quân. Thì các vị quan khác mới tao với vua thế này: cái vua nhà vua đang buồn, đang lo về tuổi già, không hưởng được cái vui thú của giang sơn gắn ngót này, thế mà Di Tử Hà lại nổi lên cười, đó là tội phi quân chặt đầu. Thế là đem Di Tử Hà đã chặt đầu. Nhưng trước khi chặt đầu thì Di Tử Hà có thưa một câu như thế này: dạ môn tao bệ hạ, trước khi chặt đầu con có tội nặng đến đâu đi nữa, nhưng cho con xin thưa một vài lời cho thỏa mãn ý nguyện của con. Nếu tội của con đáng chết thì con xin chết, mà nếu nó là sự thật thì xin bệ hạ nhận đó là sự thật. Được, người cứ nói. Lễ Dương đã chờ sẵn rồi. Di Tử Hà tao như thế này: dạ môn tao bệ hạ, nếu ai cũng tiếc như bệ hạ, ai cũng thấy cái giang sơn gấu vóc này mà cố tình sống lâu để mà tỏa hưởng, ai cũng thấy cái thân mình mạnh khỏe và sống lâu á, thì các vua Trang Công, tất cả các nhà vua trước còn mạnh khỏe mãi, thì bệ hạ hôm nay chỉ cần giữ dư ra ngoài đồng thôi. Ủa, chẳng ra tôi làm gì? Nếu như các vị khác tài năng hơn bệ hạ, mạnh khỏe hơn bệ hạ, nếu những người đó mà còn sống lâu mãi thì bệ hạ hôm nay chỉ là cây giữ dư ở ngoài đồng mà thôi, đúng không? Phải không vậy? Cái làm gì? Thì ông vua mới ngẫm ra, à, nó là thế. Nếu như không có cái vô thường đó, nếu không có sự chuyển động đó, nếu không có sự biến thiên đó, mà các ông vua trước kia mà còn sống mãi, ở mãi trong thế gian này, ta chỉ là chân dưới dưa ngoài đồng, chứ làm gì được làm vua. Tại vì nó vô thường, cho nên hôm nay ta mới được làm vua đi. Tại dụng cái gì? À, cho nên nói vô thường để làm gì? Chúng ta nhận rõ có mặt thực của thế gian này, cái thân này là vô thường, cái tâm này là vô thường, hoàn cảnh đều là vô thường cả. Có vô thường không? Có người bảo thế này: thanh niên á mà nói cũng ẩu lắm. Đời tôi là cả một bài thơ, tôi sống mãi không bao giờ chết. Ủa, chắc không? Có sống mãi không bao giờ chết không? Đời tôi là cả một bài thơ, thân tôi sẽ mạnh khỏe mãi, thân tôi sẽ trẻ trung mãi. Có không? Cho nên ở chỗ này, vua Ba Tư Nạc mới đến bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy là vô thường, đúng, con nhận rõ là vô thường, cái thân con là vô thường, nhưng có cái gì thường còn nữa không? Chứ nếu là vô thường thì cuộc đời này chán như thế hay sao? Cuộc đời này chỉ là yếm thế. Nếu là vô thường á thì tất cả mọi người kinh doanh sự nghiệp để làm gì? Làm ăn để làm gì? Sống để làm gì? Tất cả đều chết đi. Chứ tại sao vô thường làm cho lắm rồi cuối cùng rồi cũng phải tan hoại, sanh trụ dị diệt cuối cùng phải tan hoại? Thế thì chủ thuyết của đạo Phật, chủ thuyết của Đức Thế Tôn có phải để cho yên thế không, để cho mọi người chán nản cuộc đời không? Đức Thế Tôn nói gì? Này vua Ba Tư Nạc, người có thấy cái thân tự tọa, từ trẻ đến già có thay đổi? Dạ có thay đổi. Tất cả đều thay đổi, từ khi nằm trong nôi cho đến khi con đi học, rồi đến khi già cả, bây giờ là 62 tuổi rồi, con thấy thân con hoàn toàn thay đổi. Nhưng vua tư nào mà biết rằng có cái gì không thay đổi không? Nói dạ không, con thấy cái gì cũng vô thường, con thấy cái gì cũng thay đổi cả, không có gì tồn tại cả. Thì Đức Thế Tôn mới hỏi vua Ba Tư Nạp, thấy sông Hằng vào lúc nào? Tức là Ấn Độ có con sông Hằng là con sông linh thiêng nhất, nên hỏi vua Ba Tư Nạp, vua Ba Tư Nạp thấy sông Hằng lúc nào? Nói dạ con thấy lúc 3 tuổi, mẹ con bồng đi chơi trên sông Hằng, con thấy được sông Hằng. Thế thì bây giờ ngươi có thấy sông Hằng không? Nói dạ có thấy. Thế thì cái thấy từ lúc 3 tuổi đến 62 tuổi có khác nhau không? Nói dạ Bạch Thế Tôn không khác. Cái thấy nó là không khác, vì con thấy lúc 3 tuổi, bây giờ 62 tuổi cái thấy là giống nhau. Nó vâng, thế thì trong cái vô thường là có cái thường còn, bởi vì cái thấy không bao giờ thay đổi. Phải không quý vị? Lưu ý cái đó. Cái đó mới là cái để quý vị chuẩn bị học kinh Pháp Hoa. Trong cái vô thường của chúng ta là có chứa cái thường còn trong đó. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức là Phật lại dạy khác nữa, mà khi dạy cho La Hầu La, cho các vị đệ tử, cái nghe và cái không nghe nữa. Một hôm Đức Phật hỏi các vị đệ tử rằng, khi Ngài đánh tiếng chuông, Ngài hỏi có nghe không? Tất cả đều bảo có nghe, đúng không? Có nghe không? Bây giờ tôi đánh thử con nghe không? Có nghe không? Có nghe. Rồi Đức Phật lại làm thinh đi, không đánh nữa. Thì lâu chừng 5 phút, Đức Phật hỏi có nghe không? Nhưng giờ không nghe. Nói sao mà lộn xộn vậy? Lúc nào nghe, lúc nào không nghe. Tại sao các ngươi nói lộn xộn vậy? Tại sao lúc nào nghe mà lúc nào không nghe? Nói dạ, lúc Đức Phật đánh thì con có nghe, mà không đánh thì con không nghe. Nói tầm bậy. Nói tầm bậy rồi. Nếu không nghe thì làm sao ngươi biết là không đánh? Nếu không nghe thì làm sao ngươi biết là không đánh? Như vậy ta giải thích cho các đệ tử hiểu rằng cái tiếng có khi có khi không, mà cái nghe không bao giờ mất cả. Cái nghe có mất không? Không. Tại vì nghe cho nên mới biết là không đánh chứ, phải không? Mới biết là không có tiếng chứ. Còn khi đánh thì cái tiếng nó kêu, cho nên chúng ta vẫn nghe. Mà không đánh chúng ta vẫn nghe, bởi vì biết là không đánh, bởi vì có nghe là, đúng không? Các đệ tử nó hỏi thêm rằng, dạ khi ngủ con có nghe gì đâu? Khi ngủ con có nghe đâu? À, nếu khi ngủ ngươi không nghe, tại sao khi đập ngươi dậy? Tại vì ngươi có nghe, ngươi mới thức dậy được. Chứ ngươi không nghe thì làm sao ngươi thức dậy được? Vì thế cái nghe lúc nào cũng có nghe cả. Mà cái tiếng là có khi có và có khi không. Cái đó gọi là vô thường. Còn cái nghe là cái thường còn. Do đó mà học cái vô thường xong rồi, Đức Phật lại chỉ cái thường còn và cái chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Như vậy là nói cái vô thường để làm gì? Để cho tất cả mọi thế gian này đừng đắm say với cảnh vật dục của thế gian, đừng đắm say với cảnh giả trá tạm bợ của thế gian. Bởi vì mùi thế gian đó làm cho con người phải đọa lạc, bởi vì nó là vô thường, nó không phải là cái vĩnh viễn tồn tại bất diệt. Thế mà chúng sanh luôn luôn đắm say với nó. Cho nên học vô thường cho rõ, để chúng rời xa những cảnh vật dục của thế gian, những cảnh tạm bợ giả trá của thế gian. Kể cả các thân xác của chúng ta hôm nay cũng là giả trá nữa, phải không? Mà cái đó quý Phật tử đang nghe kỹ rồi. Cho nên chính hôm nay đi học kinh Pháp Hoa, hoặc tụng kinh Pháp Hoa, hoặc là đi tu, có người còn bảo thế này: dầu cho vật đổi sao dời, dầu cho hòn núi kia có cạn, có mòn nữa, cái sông Hằng kia có mòn cạn hết đi nữa, cái sông Hương kia không còn một giọt nước nào đi nữa, tâm tôi không bao giờ thay đổi. Có giác không? Có giác thấy không? Có giác thấy không? Giờ tôi hỏi lần thứ ba, có giác như vậy không? Nói láo. Anh nếu ai nói như thế là nói láo. Nói láo vì sao? Nếu như cái tâm nó thường như thế thì tại sao có lúc vui, có lúc lại buồn? Có lúc vui không? À, giờ trước vui, giờ sau lại buồn. Giờ trước tinh tấn tu học, giờ sau là ưu phiền, khó chuyển. Tại sao? Như vậy nó thường hay nó vô thường? như vậy là tâm ta cũng vô thường nữa, chứ không phải cố định đâu. Cho nên Đức Phật mới nói các người đừng tin cái tâm của ngươi, nó dối gạt ngươi bất cứ lúc nào. Cái tâm của ngươi luôn luôn dối gạt ngươi, ngươi phải coi chừng cẩn thận. Cái tâm của ngươi giống như con ngựa chừng cây, như con ngựa chạy xong vào đồng trống, như con ngựa chừng cây thôi. Vì thế mà chúng ta phải cảnh giác với nó, chớ nghe lời cái tâm này. Thế thì chúng ta nghe cái gì? Nếu cái tâm ta mà ta tin không được thì tin cái gì? À, đó là câu hỏi rất quan trọng để cho quý vị nhận rõ, để mà sau này học kinh Phật Hòa. Cái tâm của chúng ta hiện hữu đây á, là cái tâm có hợp thể ngũ uẩn, chứ không phải là chân tâm. Khi nào, cho nên Đức Phật mới bảo, khi nào con chứng quả thánh rồi con hãy tin cái tâm của con. Có nghĩa là chứng quả Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán rồi con phải tin cái tâm của con. Mà bây giờ chưa chứng quả thì con chớ tin cái tâm của con. Nào quý vị hiểu chỗ này chưa? Thế là từng đoạn để cho quý vị rõ. Như vậy chúng ta có hai cái tâm, mà tiếng Pháp gọi là cái tâm của cho ta hiện hữu đây, gọi là công siêng sân có nói Pháp là cái biết bằng tri giác lần thôi, chứ chưa phải là cái chân tâm đâu. Vì thế nó luôn luôn lừa gạt chúng sanh, lừa gạt tất cả mọi người, mà mọi người tưởng nó là thật, chứ nó là con ma giả dối à, phải không? Vì thế mà giờ trước chúng ta vui, giờ sau chúng ta là buồn. Giờ trước chúng ta tinh tấn tu học, giờ sau chúng ta là ưu phiền thôi chuyển, là bởi vì con ma ngủ uẩn mới lừa gạt ta. Biết con ma ngủ uẩn không? Đáng sợ nhất là con ma đó. Do đó cái tâm của ta cũng luôn luôn vô thường. Thế thì hoàn cảnh có vô thường không? Đất nước này có vô thường không? Con người vô thường rồi, thân vô thường rồi, tâm vô thường rồi, hoàn cảnh có vô thường không? Còn tất cả đất nước, trăng sao, vật lớn, vật nhỏ trong thế gian này cũng luôn luôn thay đổi, không có cái gì dừng trụ cả. Thế thì nói vô thường để làm gì? Có phải để chán nản không? Mà để làm gì? Mục đích nói vô thường, đây không phải là cái pháp tối hậu, mà là cái pháp phương tiện mà Đức Phật chỉ rõ cho tất cả chúng sanh để chán nản những cái thú vui tạm bợ ngoài thế gian đi. Sắc đẹp là một, tiền tài là hai, danh vọng là ba, hôm ăn là bốn, hôm ngủ là năm, là cái thứ đó gọi là tạm bợ, là giả trá trong thế gian này, chúng ta phải tra lắm rồi đó. Phải không? Cái thứ hai, biết rõ được vô thường rồi, cho nên chúng ta bình tĩnh trước những cảnh đột biến bất ngờ. Bởi vì nó là vô thường, cho nên xảy ra cảnh đột biến bất ngờ, chúng ta được bình tĩnh. Rõ ràng, ai bình tĩnh là người đó hiểu được vô thường, mà ai không bình tĩnh là người đó không hiểu được vô thường, đúng không? Vì thế, có một cái bà, lúc Đức Thế Tôn còn tại thế, bà có đứa con đau, bệnh nặng quá, cũng nó bồng đến Đức Thế Tôn. Nên giờ bạch Đức Thế Tôn, con có đứa con thôi, con khổ quá, mà bây giờ nó sắp chết. Vì thế mà nói chết là con cũng chết, con thể sống được nữa, con có chết theo con của con à. Ở nó người thương con không? Dạ, con thương quá, giờ bạch Đức Thế Tôn chữa dần cho con, cho con của con đi. Thì, à được, ngươi chạy xin cho tàn nhân trò, người chạy đi xin cho tàn nhân trò thôi. Thì nó mừng quá, để đứa con xuống đó mới chạy đi xin trò. Trò có dễ xin không? Dễ quá không? À, bà vừa chạy đi 10 bước thì Đức Thế Tôn kêu lại. Mình nhớ rằng đi tới cái nhà đó đi xin trò thì phải hỏi cho kỹ nha, từ trước nay cái nhà này có người nào chết không? Nếu không có người chết thì sẽ xin nhân trò đó, còn nếu có chết thôi đi chỗ khác. Bà đi suốt 2 ngày, hỏi chỗ nào cũng có người chết kìa, chỗ nào cũng có người chết kìa, xin không được cho, chạy về hớt hơi hớt hải, và bạch Đức Thế Tôn, và con xin không được. Ủa, con mà sao xin không được? Dạ, con hỏi chỗ nào cũng có người chết kìa. Ủa, thế thì trong thế gian này tất cả mọi người đều chết, chứ với mình con có người đâu mà hốt hoảng thế. Hiểu không? Hiểu chỗ này chưa? Như vậy thì Đức Thế Tôn dạy rất thật tế, làm gì mà phải hốt hoảng. Kể cả cha mẹ ta, kể cả con cái ta, kể cả bạn bè ta, dù muốn dù không đã sinh ra có thân thì có hoại rồi, có sanh thì có diệt, chuyện gì mà phải hốt hoảng. Vì thế mà hôm nay chúng tôi muốn nhấn mạnh cái chỗ này, là tại vì Phật tử nghe vô thường thì hiểu rồi đó, nhưng mà thực hành không được vô thường, lúc nào cũng hoảng hốt, lúc nào cũng thấy khổ đau. Phải có hoảng hốt tức là có khổ, khổ đau. mà đã có khổ đau, có phiền não, có khổ đau thì làm sao học Phật đấy? Làm sao mà tu đấy? À, cho nên nói vô thường để cho con người là hiểu nhận rõ cái lẽ vô thường rồi á, thì lúc nào chúng ta cũng bình tĩnh trước cảnh thay đổi bất ngờ, thản nhiên trước cảnh ăn ái chia ly. Hãy hiểu được vô thường rồi là cũng thản nhiên luôn trước cảnh ăn ái chia ly. Con người luôn luôn an nhiên tự tại mới gọi là hiểu vô thường được. Còn nếu nói vô thường mà chưa thực hành được vô thường thì chưa hiểu gì đạo Phật cả. Do đó Đức Phật bảo tin ta mà không hiểu ta là gì? Là phản bội ta. Tin ta mà không hiểu ta là phản bội ta. Do đó có lần chúng tôi đi giảng về cái bàn thờ Phật cho quý Phật tử nghe rồi. Trên chánh điện lúc nào cũng có hai chân đèn, cũng có hai chân nước cả, cũng thắp ba cái hương cả. Và sau cái chân đèn là có cái bình bông rồi. Không có bông được không? Không có hoa được không? Không được. Đúng là mặt hình thức qua nó dị kỳ rồi, nhưng mà trong nó mang cả một triết lý tuyệt đẹp, tuyệt diệu. Bởi vì khi dân có hoa rồi á, chúng ta phải quán tưởng rằng cuộc đời của con khác nữa là hoa, cuộc đời khác nữa là hoa, sớm còn tới mắt nở ra lại tà. Phải không quý vị? Ai mà quán được như thế, cúng hoa được như thế mới gọi là phước đức vô lượng. Còn nếu cám cho có trong vui cho nó đệ có thiệt cái nó không được. Cho nên cám hoa lên phải quán rằng cuộc đời khác nữa là hoa, sớm còn tới mắt nở ra lại tà. Thế thì cái thân ta đây cũng thế, sớm còn tới mắt không? Tiêu tồn tạch vong, buổi sáng còn đó, buổi chiều đã mất đi rồi. Thế thì cái thân ta nó như thế thì tất cả những cảnh vật vật của thế gian có tồn tại không? Không, không có gì tồn tại cả. Thế mà con người á, tôi nghĩ thế này là lo chuẩn bị cho cả ngàn năm lận. Cuộc đời thì không được mấy chục năm, nhưng mà gần như chuẩn bị cho đến cả ngàn năm trong đó. À, cho nên hôm trước tôi có gặp ông, tôi có hỏi nói cho bây giờ thì sao, anh ráng lo mà quy y tâm bảo đi chứ, người tiên nhân quả lo tu niệm nó chứ, cũng bận rộn quá thì ơi, cuộc đời nó quay cuồng, bữa nay kinh tế thị trường nên nó làm con khổ quá thì ơi. Ủa, kinh tế thị trường con phải tranh đấu quay cuồng với nó mà chịu không nổi đi. Ừ, hồi xưa cái kinh tế bao cấp đó mà còn dễ chịu, bây giờ kinh tế thị trường này khó quá, ít vốn chịu không nổi rồi thì ơi. Cho nên lúc nào mà hở ra một cái là mình chết. Thế là con người chỉ lo chết cái thân xác này, mà mất cái tâm thì không ai để ý tới. Đấy, mất cái bản tâm thì không ai để ý tới. Thì cái thân xác này có, và nhà cửa có, ruộng vườn có để làm gì đâu, khi mà mất bản tâm rồi. Ừ, cho nên ngày xưa mà khi Đức Phật còn tại thế kia, ngài đi ngang qua nhà con trưởng giả, ông đang làm cái nhà lầu 4 tầng, ông đang xây cất cái nhà lầu. Rồi ông còn đứa con trai, đứa con gái, Đức Phật cũng tới thuyết pháp và khuyên ông tu hành. Vì cái nghiệp ông thấy trời còn có 2 tháng nữa chấm dứt rồi. Vì Đức Thế Tôn nhìn thấy, dùng cái thiên nhãn, dùng cái tha tâm thông đã biết rằng còn 2 tháng nữa dứt nghiệp rồi. Nó khuyên bảo ông thuyết pháp nào là vô thường, vô ngã, nhân quả, luân hồi, thiết tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên nghe đủ rồi. Đến cuối còn nó dài quá, nhưng mà con tiếc rằng con chưa làm được, bởi vì con còn phải làm cái nhà lầu cho xong cái đã. Con phải gả con lấy chồng cái đã, rồi con phải nuôi vợ cho con cái đã, rồi con phải nghĩ đến cái chuyện của Đức Thế Tôn nói được. Nói rồi ông chỉ nói cầu thế thôi. Thế thì 2 tháng sau Đức Thế Tôn trở lại thấy cái bàn thờ. Tự hỏi đứa con trai, cái bàn thờ này có ai đây? Nói dạ cha con á. Ủa, ông chết rồi à? Thế rồi ông chết rồi ai làm cái nhà lầu này? Rồi chú có vợ chưa? Nói dạ chưa. Người con gái lấy chồng chưa? Dạ chưa. Ủa, cái chuyện ông chết rồi ai làm chuyện này? Bây giờ anh chịu bỏ dở đi chứ rồi ai làm đâu con vậy, rồi sau này bọn con tiếp tục. Ủa có thế thôi à? Ừ, buồn cười không? À, do đó mà trong lịch sử Đức Phật, mà quý vị nghe rõ là sau khi ngài tu khổ hạnh rồi, đến tại gốc cây Tát Bát La ngài thệ thế này: ta sẽ ngồi tại đây, dù cho thịt ta nát, xương ta tan, ta không rời khỏi chỗ này nếu ta không tìm ra ánh đạo. Con nghe ông thầy không? Đúng không? Con nghe chưa? Nghe Đức Thế Tôn thầy không? Sau khi dùng bắt sữa của nàng Suyatha, rồi ngài đến gốc cây Tát Băng La, ngài thề thế này: ta sẽ ngồi tại đây, dù cho thịt ta nát, xương của ta không rời khỏi chỗ này nếu ta không tìm ra anh đạo. Nàng chính lời thề đó mà ngài phải nguyện thề rồi phải quyết tâm thực hành và đạt đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng chỉ có một lời nguyện thôi. Rồi hôm nay chúng ta nguyện chưa? Phải nguyện đó nha. Ngồi tại đâu? Ngồi tại Tát Bát La, tức là Bố Đi. Bố Đi là gì? Bố Đi là Bồ Đề. Bồ Đề là gì? Bồ Đề là trí huệ. Ta sẽ ngồi tại chỗ gốc cây trí huệ này, ngoài trí huệ không có giải thoát, phải không? Thế thì ngồi xuống rồi làm gì nữa? Ai để ý không? Ngài quan cái bình bát cũng gần xong, ngài cũng thề nữa: bao giờ cái bình bát này chảy ngược á, ta sẽ thành đạo. Quan bình bát xuống xong đi lên thiền liền, cái bình bát chảy ngược. Tại sao vậy? Tới được cái dòng sông á thì luôn luôn nó chảy xuôi, hết đời này sang đời khác chảy đi xuôi, xuôi dòng, phải không? Có cái chảy ngược đâu. Bây giờ chúng ta quan xuống cái rác thì cái rác nó chảy xuôi chảy ngược, đều là chảy xuôi theo dòng sông cả. Thế mà cái bình bát chảy ngược. Bởi vì thế cho nên đạo Phật luôn luôn đi ngược lại dòng sông sinh tử của thế gian, đi ngược lại sự hiểu biết của thế gian, hoàn toàn đi ngược lại. Tất cả những gì thế gian muốn thì Đức Phật nó không được. Đúng không? Cái gì thế gian nó được thì Đức Phật nó không được, mà thế gian nó không được thì Đức Phật là nó được. Tốt. Bởi vì sao? Nếu như đạo Phật mà nó theo cái dòng sông của thế gian, nó đi theo cái dòng sông sanh tử luân hồi, cái bình bát là gì? Là biểu trưng cho cái pháp của chư Phật. Nếu pháp của chư Phật mà đi theo cái dòng sông sanh tử của thế gian thì còn gì là đạo Phật? Vì thế mà cái pháp của chư Phật phải luôn luôn ngược chiều của thế gian. Cái gì sai đám thì nó chờ. Mà bây giờ chúng ta có sai đám không? Cũng đường xài, cũng đam mê nè. Do đó là Phật tử sai mùi đạo pháp, chẳng còn ham sự vật thế gian. Thế thì nếu không ham thì sẽ ra sao đây? Có người còn bảo thế này: nếu con không ham làm ăn thì con nghèo con khổ là sao? Thì còn gì con theo đạo? Vì thế mà con phải ra sức làm. Con ra sức làm để mà con có thời giờ, con tìm hiểu đạo, sống với đạo, sẽ đúng không? Đúng không quý vị? Nhưng mà nó rắc rối cái chỗ này. Làm sai rồi con quấn quýt luôn chứ không còn nhớ tới đạo nữa. Cho nên Thiên Chúa cũng nói một câu độc đáo lắm: dắt một người giàu qua cửa thiên đường còn khó hơn dắt một con bò qua lỗ kim. Đó, có nghe không? Dắt một người giàu qua cửa thiên đường còn khó hơn dắt một con bò qua lỗ kim. Như vậy đủ tưởng tượng rằng Thiên Chúa cũng nghĩ sợ cái cảnh giàu sang lắm. Khi mà giàu sang hơn rồi thì người ta quên đạo rồi. Mà ngược lại, những người nghèo khổ thì những người tìm đến đạo. Phải không? À, dễ tìm đến đạo hơn. Nên Kinh Tứ Tự Chương nói, có 20 cái khó, trong đó có 2 cái khó đầu. Nghèo hèn mà bố thí là khó, giàu sang mà học đạo là khó. 2 cái khó hết. Giàu sang mà đi học đạo là khó, nghèo hèn mà đi bố thí là khó. Cho nên, ông Tu La nghèo nhất. Có cha mẹ mù, cha mẹ ông mù. Một hôm Đức Thế Tôn đi ngang qua, cho cha mẹ ăn cơm xong rồi, anh còn dư lên một chén cơm ở trên giá. Có lẽ như vậy là Ấn Độ cũng như Việt Nam ta, ngày xưa ăn cơm thường bói ra trên giá thì phải. Bói ra trên giá, thế thì còn một chén cơm thừa với bát canh thừa, còn ăn rồi còn lại để trên cái giá. Thì Đức Thế Tôn đi khất thực, đi ngang qua thì Tu La mới đem cái bát cơm và cái chén bát canh thừa đó ra cúng dường cho Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền nhận ngay, nhận cái bát cơm thừa và cái tô canh thừa đó. Hôm sau Đức Thế Tôn cần làm cái tỉnh xá cho tất cả tăng sĩ ở, thì mới sai 2 vị tỳ kheo đến nói Tu La thế này: Đức Thế Tôn đang cần một cái tỉnh xá để làm tỉnh xá để dạy dỗ cho chư tăng. Thì Tu La liền dỡ nữa cái nhà, dỡ đi nửa cái, một cái nhà đăng nguyên thế này dỡ nửa cái để cúng dường cho Đức Thế Tôn. Cũng từ câu chuyện này đến những năm sau, vua Ba Tư Nạc cúng dường cho chư tăng suốt 3 tháng ăn cư kiết hạ, chán bằng vàng, đổ bằng bạc và dâng tất cả thức ăn cao lương mỹ vị nhất để cúng dường cho các vị tỳ kheo, nó là tứ sự cúng dường đầy đủ. Sau khi cúng dường 3 tháng cho 5.000 vị tỳ kheo và cả Đức Thế Tôn nữa, 5.000 vị tỳ kheo và cả Đức Thế Tôn cúng dường trong 3 tháng như thế, thì Ba Tư Nạp phải bạch Đức Thế Tôn như thế này, bạch Đức Thế Tôn, và con cúng dường như thế này, có ai cúng dường hơn con nữa không? Nếu ai cúng dường hơn con á, thì cho con cúng dường thêm. Sao không? Nói như vậy có sai không? Được không? Tốt quá chứ. Nói là bạch Đức Thế Tôn, con cúng dường cho 5.000 vị tỳ kheo trong suốt 3 tháng như thế này, tứ sự cúng dường đầy đủ như thế này, trong nước này có ai cúng dường hơn nữa hay không? Nếu ai cúng dường hơn thì Đức Thế Tôn nói cho con biết để cho con cúng dường thêm. Thì Đức Thế Tôn nói là sao? Là có. Khi nó có rồi thì vua Ba Tư Nạp giật mình. Ai giàu có hơn con? Ai có quyền vị hơn con? Ai có tài sản nhiều như con? Mà ai giàu có hơn con? Ai có danh vị lớn hơn con mà dám cúng dường hơn con? Thì Đức Phật bảo có thằng Tỳ Xá Ly. Ủa? Thằng Tỳ Xá Ly ở thôn nào? Ở thôn Hê La ha. Ủa? Nó nghèo quá mà. Mà cha mẹ nó mù nữa mà. Làm sao cúng dường hơn con được? Đức Thế Tôn mới từ tốn mới bảo thế này. Có một hôm ta đi khất thực, Tỳ Xá Ly chỉ còn có bát cơm trên giá và bát canh ở trên giá đem lại cúng dường cho ta. Lần thứ hai ta cần làm cái tăng xá, thì Tỳ Xá Ly dỡ nửa cái nhà để cúng dường cho ta. Đó là cúng dường hơn vua Ba Tư Nạp. À, thế thì nổi cái cúng dường không? Mình thấy là khó hiểu rồi, phải không? Tại sao có bát cơm thừa, bát canh thừa mà hơn Ba Tư Nạp được? Chỉ có nửa cái nhà tồi tàn mà hơn vua Ba Tư Nạp được. Bởi vì nó cúng dường mà không trước tướng. Nó coi quán ngũ uẩn giai không rồi. Cho nên quán ngũ uẩn giai không là mới dám dỡ nửa cái nhà để cúng dường cho Đức Thế Tôn. Quán tất cả đều là vô thường, thực hiện rõ, cho nên mới dám cúng dường nửa cái nhà cho Đức Thế Tôn. Còn ta thì đâu dám, phải không? Đâu dám làm chuyện đó. Ba Tư Nạp đâu dám làm chuyện đó. Tại vì nó quán thấy là vô thường, cho nên cái thân này, cả nhà cửa của ta đều là vô thường, cho nên cúng dường để kiến tạo, cấu tạo cái phước của mai sau cho cả cha mẹ có Tỳ Xá Ly và cho cả bản thân có Tỳ Xá Ly nữa để học đạo thôi. Còn cái nhà cửa rồi sẽ tiêu mất, tất cả thân mạng rồi sẽ tiêu mất, mà cha mẹ ta rồi cũng sẽ tiêu mất, chỉ có Phật Pháp là trường tồn thôi. Vì thế mà dám dỡ nửa cái nhà để cúng dường với Đức Thế Tôn, còn bắt cơm thừa, canh thừa để cúng dường với Đức Thế Tôn với tấm lòng thành kính mình tôn trọng Đức Thế Tôn. Chỉ cúng dường lúc nào mà tôn trọng thành kính kia, nhưng mà trong đó phải hiểu vô thường mới tôn trọng mới thành kính được. Thế là như vậy chúng ta thấy nói vô thường để cho tất cả chúng sanh rời xa, xa lánh tất cả các thú vui tạm bợ của thế gian, để vui sống với cái gì? Vui sống với cái thường còn. Vui sống với cái thường còn. Cho nên kinh Pháp Hoa là nói lên cái thường còn, cái trường tồn bất diệt, bất biến, nói lên cái chân tánh của tất cả chúng sanh. Vì thế mà phải hiểu được cái thường còn đó, chúng ta mới hiểu và học được kinh Pháp Hoa. Như vậy chúng ta thấy vô thường chưa? Thấy chưa? Có thấy không? Lại cái chuyện khác nữa, để hôm nay chúng tôi chứng minh cái vô thường này và hiểu cái vô thường sẽ đạt tới đâu. Một hôm Đức Phật sai Phú Lô Na đi tới một cái làng không dữ nhất để thuyết pháp. Sai các vị khác thì không ai dám đi cả. Nên giờ không, con không dám đi đến đó đâu, vì dân làng nó hung dữ quá, con không dám đi đâu. Và xin Đức Thế Tôn sai vị khác 2-3 vị rồi đến cuối cùng tới Phú Lô Na. Phú Lô Na, giờ con xin đi, con xin đi đến đó thuyết pháp. Đức Thế Tôn mới hỏi, nếu con đến đó thuyết pháp á, người ta chửi mắng ông thì sao? Nên giờ bạch Đức Thế Tôn, họ chửi mắng con nhưng họ vẫn còn thương con, và họ mới chửi ta rồi chưa đánh, họ chưa đánh con. Nếu họ đánh ông thì sao? Nên giờ họ vẫn còn thương con, họ mới đánh con mà họ chưa làm cho con thương tích. Nếu họ làm cho ông có bị thương tích thì sao? Nên giờ bạch Đức Thế Tôn, họ vẫn còn thương con và họ làm cho con thương tích mà con chưa đánh con chết. Nếu họ đánh ông chết thì sao? Bây giờ họ vẫn còn thương con, bởi vậy xả cái thân tứ đại này. Vì cái thân tứ đại này vốn là vô thường, vì thế họ xả dùng cái thân tứ đại cho con, để con sống cái thường tồn bất diệt. Quý vị nghe rõ không? Vâng. Thế là cái thân ta còn xả, huống gì là tài sản, huống gì là danh vọng, huống gì là sắc đẹp. Đâu có. Nhưng mà nói như thế, hôm nay chúng con rời bỏ sắc đẹp, rời bỏ danh vọng, rời bỏ nhà cửa không? Chớ hiểu lầm. Có người nghe nó vô thường thôi, về đốt hết chớ à. Bởi vì sao? Trong cái thường còn nó là ở trong cái vô thường này. Chúng ta tạo cái vô thường để chúng ta chuẩn bị cho cuộc sống thường còn của chúng ta. Chứ rời cái vô thường này chúng ta đi đâu? Rời cái vô thường này thì còn gì? Vì thế có nhiều vị tỳ kheo nghe nó vô thường, nghe nó vô ngã rồi tự tử. Đức Phật bỏ qua. Các ngươi đừng ngu dại như thế. Ta nói vô thường là chặn đứng những cái sai đắm của thú vui tạm bợ, để cho các ngươi mượn cái thân vô thường này mà để sống với cái thường còn bất biến. Bởi vì cái thân chúng ta hôm nay cũng giống như cái trứng gà. Nó giống trứng gà không? Quý vị nghe đầu không? Cái trứng gà trong đó có trồng trắng, trồng đỏ không? À, cái vỏ trứng gà, cái trồng trắng, trồng đỏ còn có gì nữa không? Còn có cái ngòi con gà bên trong. Này, còn có cái ngòi con gà bên trong. Thế thì bây giờ chúng ta phần nhiều là nuôi này, nuôi cái gì? Nuôi cái vỏ trứng gà mà không nuôi cái ngòi con gà. Nuôi mãi cái vỏ trứng gà thôi mà không nuôi cái ngòi con gà. Vì thế mà nói đến vô thường á, là chúng ta biết vừa nuôi cái vỏ trứng gà mà vừa nuôi cái ngòi con gà. Khi mà con gà mà nó trưởng thành rồi thì chúng ta bỏ vỏ trứng này. Chứ nếu không nuôi cái ngòi con gà không trưởng thành, cái vỏ trứng này bể rồi đi đâu? Đúng quý vị? Vâng. Do đó mà nói vô thường là để chúng ta vừa nuôi cái vỏ trứng gà mà vừa nuôi cái ngòi con gà. Nhờ có cái vỏ trứng gà đó mà cái ngòi con gà bên trong, nhờ gà mẹ ấp nó mới nở thành con gà được. Chúng ta sẽ bảo vệ cho chân tánh của chúng ta. Và trong cái vô thường này sẽ chứa một cái thường còn ở bên trong. Khi mà chân tánh hiển lộ rồi, chúng ta sẽ đập nát cái vỏ trứng này cũng không sao cả. Đúng không? À, do đó các vị tu hành, nhất là các vị thiền sư, khi mà tu hành, khi mà gần tịch rồi á, thì mà xả bỏ cái thân tứ đại này để về thế giới bên kia. Cho nên gọi là Phật tử quyết đi bỉ nạn, là Phật tử và quyết đi cái bờ bên đường kia. Yết đế, bà la yết đế, bà la tăng yết đế, bồ đề tát là hà. Nên tụng gì đó thì tụng, phải tụng câu đó chót à. Gát tề, bà la gát tề, bà la sang gát tề, bồ đề sa hà. Hả? Hiểu chưa? Cũng chưa hả? Cho nên yết đế là âm có tiếng Phạn thôi chứ chưa giải. Cái nguyên tiếng Phạn của nó là gát tề, bà la sang gát tề, bồ đề sa hà. Tiếng Pháp thì dịch rồi. Ariva, tu Ariva, sượt lót Ariva, tu ăn xong sượt lót Ariva, và loa Alidumana xong. Có nghĩa là gì? Đi qua, tất cả mọi người hãy đi qua, cùng nhau đi qua bên kia và giác, đó là con đường vinh quang tối hậu. Vậy thế muốn học kinh Pháp Hoa, chúng ta chuẩn bị chúng ta đi qua bờ bên kia, gọi là đáo bỉ ngạn. Nhưng mà muốn qua bên kia, bờ bên kia á, là phải ném xong gánh nặng của hồng trần. phải ném xong cái gánh nặng của hồng trần mới đi qua bờ bên kia được. Do đó, các vị tổ sư của tịnh độ thường hay nói câu này. Cách cõi ta bà này, ngàn vạn ức hằng xa quốc độ, có thế giới tịnh độ, chúng ta khó lòng đi đến đó, nhưng vẫn hiện nơi đây dài sơn. Là sao? Cách cõi ta bà này, ngàn vạn ức hằng xa quốc độ, có thế giới tịnh độ, chúng ta khó lòng đi đến đó, nhưng vẫn hiện nơi đây dài sơn. Lúc nào trong kinh mà cũng khuyên chúng ta về thế giới tịnh độ cả, khuyên chúng ta về bờ bên kia có không? Nhưng mà đến đây là nói tới câu đó, chúng ta khó lòng đi đến đó là sao? Cái chỗ này làm cho quý Phật tử lúng túng mà khó hiểu. Lúc nào thì khuyên, mà lúc nào là bảo chúng ta là chúng ta khó lòng đi đến đó. Nhưng mà khó lòng đi đến đó thì cái câu chót lại bảo là nhân vẫn hiện nơi đây dài sơn mà. Mà sao? Vì thế văn từ nó thuật ngữ của đạo Phật quá khó hiểu đi. Có nghĩa là như thế này, là cách cõi ta bà này ngàn vạn ức hằng xa quốc độ, là quá xa xôi như thế, có cái thế giới tịnh độ đó, nhưng chúng ta khó lòng đi đến đó. Khó lòng là tại sao? Bởi vì cái thế giới tịnh độ nó không dung nào cái hợp thể ngũ uẩn này.

tụng kinh cũng không. Hỏi ra cũng như tu tại tâm chứ. Đâu có hình có tại ngoài, đâu có hình tướng mà. Tu tại tâm, tâm là sao? Anh chỉ dừng cho tôi đi. Cho nên cái đó cũng là láo khoét. Đó là Phật tử láo khoét, lừa dối thế gian. Nếu không có hình tướng, không có ràng buộc, không có tập hợp như thế này thì làm sao thành thánh thành Phật được. Cho nên mỗi lần sám hối là gì? Mà chúng ta chùi rửa cái tâm của ta. Mỗi lần tụng kinh là gì? Chúng ta gọt sạch cái tâm của ta. Mỗi lần ăn chay là gì? Mà chúng ta chà sát cái tâm của ta. Chà sát, gọt rửa, tắm rửa ngoài túi chúng ta chùi cho thật sạch. Thì lúc đó chân tâm mới hiển lộ chứ. Đúng không quý vị? Bây giờ cái nhà này có sáng không? Cái này nhà này có sáng không? Cái sáng này có bóng sáng không? Anh trả lời xem. Cái nhà này vốn nó sáng sẵn, nhưng mà tại sao nó chưa sáng được không? Tại vì chưa chùi. Ai xuống chùa Linh Phong có biết à? Sau bữa tôi đi trượt tôi mắc cỡ à. Ngay cái nhà khách của Linh Phong à, nhà chùi 5 lần đó nha. Vì thế mà cái nhà khách sáng nó láng mà tôi bước vào cái trời. Tại chùa tôi mắc cỡ, tôi dựng cái ghế tôi đứng lên. Cái trời thấy đâu, lớn thế nào mà đi trượt. Tại vì sao nó sáng? Là tại vì chùi mãi mà nó sáng. Còn nếu không chùi thì nó có sáng không? Không chùi có sáng không? Không, thế được cái sáng nó có sáng chưa? Có sáng rồi ở trong á, chúng ta chỉ chùi cái bụi là nó sáng rồi. Chúng ta chỉ chùi cái bụi, cái dơ ngồi là cái sáng nó hiện ra thôi. Như vậy là chân tâm chúng ta đã vốn có sẵn, mà bị cái hộp thở ngũ uẩn này, cái vô minh che lấp mà chúng ta còn tối này thôi. Vì thế mỗi lần tụng kinh, niệm Phật, ăn chay, sám hối, bố thí, cúng dường là chúng ta chùi rửa những cái bụi dơ đó để cho chân tâm chúng ta hiện lộ. Như vậy là tụng kinh có cần không? Quá sức cần thiết. Mỗi giờ quý vị ngồi đây có phiền não không? Phiền não không? Có nghĩ gì không? Không. À, vì thế mà khi nào Huệ Năng mà rời bỏ ra đi rồi á, thì Huệ Minh chạy theo. À, khi mà trao y bát rồi Huệ Năng mang đi á, Huệ Minh chạy theo cướp giật y bát. Cướp giật y bát lại Huệ Năng nói gì? À, mày bát thì trả đó, người ta giác đi, giác có nổi không? Giác không nổi, bị mà tỏ mới giác nổi y bát đó. Chứ còn Huệ Minh không phải là tỏ thì làm sao rinh nổi cái y bát kia? Thì không phải là tỏ. Nhưng đến sau đó Huệ Minh nó quỳ sập lại, sập lại Huệ Năng. Dạ thôi, xin cho con ngài theo làm đệ tử của ngài để học Phật ta. Huệ Năng nói gì? Người vứt bỏ cái nghĩ thiện nghĩ ác là Phật. Có thấy không? Người vứt bỏ được ý nghĩ thiện ác là Phật. Chà, cả hai cái vứt bỏ luôn cả ý nghĩ ác và ý nghĩ thiện là Phật. Chỗ này là pháp hòa, chỗ này hơi cao rồi. Cái câu đó quý vị nhớ dành cho tôi, là Huệ Năng nói rằng người vứt bỏ luôn có ác và có thiện thì người thành Phật. Có thế là chúng ta bỏ được chưa? Bỏ gì? Sợ ác cũng chưa bỏ chứ đừng nói tới thiện. Mà đây thiện cũng vứt luôn nữa kìa, thấy không? Cái đó hơi cao rồi. Cái đó gọi là nội dung của kinh pháp hòa. Hiện tại là chúng ta đương làm tất cả, dứt bỏ những điều ác để làm các việc lành. Đúng không? Đúng không? Thấy không? À, đến bao giờ mà điều ác hết rồi chứ còn lại điều lành không, thì điều lành để làm gì nữa? Ở đây tôi tạm thời chứng minh để sao quý vị vào học kinh cho nó rõ ràng. Ở đây là màu gì? Đây là màu trắng. Đây là màu gì? Đây là màu đà, đúng không? Tại sao kêu nó là trắng? Tại sao kêu nó là trắng? Vì tại vì nó có màu đà nè. Nó kêu đây là màu, màu trắng, đúng không? Tại vì bên đây đà, bên này trắng. Vì thấy màu đà cho nó biết đây là trắng. Bây giờ bỏ màu đà, hết màu đà là kêu đây là gì? Vô duyên. Kêu trắng là vô duyên nè. Nếu nó không có màu đà, không có màu xanh nữa thì kêu nó là gì? Hiểu không? Không, tôi ví dụ nữa để cho quý vị rõ. Còn chưa hiểu không nè? Hồi trước mà khi cái chế độ bao cấp á, thì đây gọi là cái bảng để là cửa hàng kinh doanh, phải không ạ? Đúng không? Cửa hàng kinh doanh hay là hợp tác xã gì đó. Đi sau cái hết bao cấp á,

con không qua đây nè. Biết bên mày mà ăn rửa người thế gian mày ngu như bò. Mày biết gì trái đất. Ai mà đi tu mà nói câu đó thì nguy hiểm rồi. Đã không tu nó nguy hiểm chừng nào, mà đi tu mà nói câu đó thì còn nguy hiểm chừng nào nữa chứ. Phải không? Tu với tao đây nè. Chưa được. Mày ăn rồi ngu như bò. Ăn rồi lo sai xưa rượu chè cờ bạc. Mày lo cái chuyện thế gian không. Làm gì? Làm gì? Đừng có ngu. Nên là mày lấy sinh tâm gì à? Sinh tâm kêu mạng rồi. Cho nên người đi tu cần khiêm tốn bao nhiêu, cần dè dặt bao nhiêu, cần cẩn thận bao nhiêu thì mới là gọi là người đi tu được. Chứ đi tu mà nổi lên cái tâm kiêu mạn là sao mà chịu được. Tao học nè, tao học giỏi nè, tao học mấy chục năm rồi nè, mày muốn hỏi gì tao nói cho nghe. Cần gì đâu, người ta có cần nói đâu, người ta chỉ cần mình thực hành mà thôi, chứ đâu cần mình nói. Đúng không? Chỉ cần những người đi tu rồi thực hành cho được, đem tất cả hành trang của Đức Phật về trang trải cho cuộc đời, thì đó mới gọi là người đi tu. Cho nên người đi tu mà mang về học là câu nào nói câu nói, học chữ nào nói chữ nấy, còn khoe khoang khoác lác nữa, thì không phải là người tu hành mà mang tâm kiêu mạn rồi. Ta vang các bụi bên đường, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này. Nào, ai khen ta tốt? Không cần. Ai chê ta xấu? Không cần. Cả thế gian này là thế. Cao thì chơi khổng, thấp thì chơi lùn, mập thì chơi bế tộc bế tròn, gầy thì chơi xương sống xương sườn lòi ra. Thì có làm gì không chê, có đi tu họ cũng chê, mà không tu họ cũng chê, thấy không? Đi tu đây cũng có người chê chứ. Kể cả đi xuất gia này cũng có người chê, ô xuất gia gì, ấy nhà chứ, xuống rồi, mình làm cái gì mà có vợ có con, mình làm cái nhà cửa mình sao, kiếm gì hồi có sức của mày làm mấy chiếc xe hồi nữa chứ, chuyện như mày đi tu chúng cực vậy. Thế là chúng ta cứ nghe làm nhà giữa đường á, 3 năm không rồi, có chừng. Ai mà làm nhà giữa đường 3 năm không rồi? Là sao? Cứ nhà giữa đường ai bàn cũng tốt hết. Đi anh sửa cái điều này chút, anh sửa cái này chút, cho nên động chút, anh sửa anh chút. Người kia này cho nên hệ chút, anh mở rộng chút, cho nên nó cao chút, anh sửa anh chút. Cho nên cái cửa anh sửa lại cho nên chút. Là 3 năm không rồi. Đến nay tôi nhớ có cành băng cá khô mà tôi buồn cười. Biết băng cá khô không? Anh bán hàng sáng định có để cái bảng là anh bán thêm cá khô mà anh nó biết là tại đây có bán cá khô. Vậy cái chữ tôi sai không? Tại đây có bán cá khô thì có anh đã đi tới, anh nói sao mà dốt dữ vậy mày, cái tiệm của mày, cái nhà của mày mà còn để tại đây chừng nữa. Ấy, cái nhà của mày, cái tiệm của mày rồi mà còn để tại đây chứ nữa. Mày dốt quá, văn phạm gì nó dốt quá vậy. Mà để có bán cái khô là đủ rồi. Cần gì phải để tại đây. Anh chùi chứ tại đây. Anh chùi chứ tại đây là còn nó chỉ có bán cái khô thôi. Canh khác tới. Anh ủa? Mày bán cái khô ha. Như vậy là mày để là có bán cái khô đúng không? À, chứ sao? Tôi bán cái khô. Ấy thì mày bán cái khô mà cần để chỉ có chứ nữa. Chỉ có cho nên nó vô ích nữa thừa, văn phạm mà nó lâu thôi thế này, vậy chỉ có này, bán cá khô là đủ rồi. Tôi định bỏ mắt ra chứ, còn là chứ, bán cá khô thôi. Cái mấy anh khác chạy tới, anh em mày bán cá khô hả? Hả? À? Dạ, tôi bán cá khô. Anh em mày bán cho ai không biết là phải để tôi bán, chỉ để cá khô không thôi. Chứ cần gì mà bán. Ừ. Cần gì phải bán, mày là bán, vốn là bán rồi thì mày để chị bán chi mà nó thừa vậy. Anh mới chùi chị bán thì còn chị có khô không à. Còn chị có khô không. Cái anh khác tới, anh nói mày làm gì có khô là sao. Nghe chị bán có khô. Cá mày đã có rồi còn để chị cá anh chị nữa. Khô không thôi. Chị khô không thôi. Anh mới chùi chị cá đi. Anh để chị khô không á. Thì người ta đi qua đi lại á, hỏi chứ sao lại khô là sao, anh khô là sao, cái gì khô mới được chứ, người tôi bán cá khô thì mà để cá khô mới được chứ sao lại khô đâu, cho nên anh thèm gì cá nữa, thèm gì cá nữa, cái thì cái anh khác là tôi hỏi chứ cá khô là sao mày mua hay mày bán, nó bán chứ, thế thì mà phải để bán cá khô chứ không mà để cá khô không, cho nên anh thèm người tôi bán mà nó bán cá khô, thế là, cho nên người Phật tử phải cảm thấy, chúng ta phải nghe và hiểu cho rõ Phật pháp. Cái Phật pháp là thậm thâm vi diệu quá, mà tiểu thừa khác, đại thừa khác, bên khắc sĩ khác, rồi mỗi bên nó có cái giáo lý khác mà dạy nó khác nhau. Mà nhiều khi cái đại thừa không mà tu mỗi người cũng hiểu khác đi. Tôi xin lỗi là bây giờ tôi ví dụ rõ là có 2 tỳ kheo đi. Ông đi trên bờ sông thấy cô gái chết nước, đang bị rớt xuống nước. À, rớt xuống nước thì một người xuống cứu, một người bỏ đi, ai có tội?